Chương 02, Nị dạ trường học. Tờ S cầu vột cầu thả rốt cục ăn xong rồi, bữa cơm này kém chút để cho ta chết no. Vì sao? Bởi vì ta dạ dày thật sự là quá nhỏ, ta hiện tại không còn là cái kia thể trạng cường tráng nam nhân, mà là cái khả ái tiểu chính thái ác hẳn, cho nên ta ở ăn thời điểm hoàn toàn không có chú ý đến bây giờ này tấm thân thể và trước đây có cái gì bất đồng, làm bụng của ta kháng nghị về sau, ta mới rốt cục ý thức được, ta ăn qua nhiều, đương nhiên cái kia gì hải dạ mụ mụ cùng tiểu quỷ cũng là kinh ngạc. Nhìn ta, không sai, ta ăn hết chí ít 2 phần thành nhân phần Nhật Bản ăn ít hơn. Hơn nữa đây chính là cái hỗn loạn niên đại, ăn thì càng thiếu thật không có vấn đề sao gì hải dạ mụ mụ ân cần hỏi không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, mời bá mâu trở về đi. Còn ngươi nữa, tiểu quỷ ta xoay người, phảng phất là cái đại nhân giống nhau, gì hải dạ còn lại giúp vào bên cạnh mẫu thân, xem ra đứa bé này vẫn là quá mức chịu đến nuông chịu, cũng không có cách nào nọ gì cổ ra bản thân lì hệ nở là chứng cất. Rượu, sau đó lấy sản xuất đặc thù rượu thuốc thân phận vào cổ nổ hạ, phụ thân của gì hải dạ cũng chỉ là dùng để hoàn thiện thôn tồn tại cũng không thể nghề gì đều do nỉ dạ đảm nhiệm á gì hải dạ. Nói mau tái kiến mâu thân có chút lo lắng đối với tiểu quỷ này nói rằng, sau đó tên tiểu quỷ chỉ có bất đắc dĩ khoát khoát tay, ta ở nói thầm trong lòng, tên tiểu quỷ này cũng quá hướng nội, lẽ nào hắn sau lại biến thành cái kia vô sỉ lao sắc quỷ đều là xù nạ cùng họ rổ xỉ mà tạo thành cũng không biết lúc. Nào nhìn thấy cái kia công chúa à, đoán chừng là ở trong nhà luyện tập nhận thuật đây, dường như ta cũng nên luyện một chút nhận thuật đi, ăn qua nhiều được tiêu hóa đang miên mang suy nghĩ lấy, ta đột nhiên phát hiện một cái vấn đề nghiêm túc, vậy chính là ta lạc đường. Không sai, bởi vì ta có thể là lần đầu tiên tới thôn nhỏ này, sẽ bị hiệt lạc đường cũng là bình thường. Lúc này ta ngẩng đầu nhìn hổ cả nham bích, sau đó suy nghĩ một chút chính mình vừa mới chứng kiến cái này cái nhãn hiệu tính kiến trúc đối lập nhau vị trí. Tốt xấu ta cũng sống đã nhiều năm như vậy, tìm cái địa phương vẫn là rất dễ dàng tích. Ta đã trở về ta học Nhật Bản tiểu hài tử thường dùng giọng của, hy vọng có thể đến khi nào đó cái thanh âm chuyển tới, nhưng là không có thứ gì. Thế nhưng đừng lo, ta cũng là nửa mọt game à. Nhân sinh cả đời sống cũng không có gì, lại nói nơi đây không phải là cái gì nhí dạ thế giới ấy ư, ước đoán ta sẽ không tịch mịch là được, không phải qua một cái người ở chỗ này dường như không có ý gì ai, cũng không có cỏm hủ tờ, cũng không có tivi, quên đi, ta lật một phen trong nhà đều có vật gì a nghĩ tới đây, ta bắt đầu lục tung, loại tình huống đó giống như là bị cướp sạch một dạng, vô số quyền chủ, nhẫn cụ, y ghi phục, tiền tài đều bị ta lật đi ra. Nhìn khắp nơi gì đó, ta xoa xoa mồ hôi trên đầu, nói thật ta đều quên mình ban đầu là muốn tìm thứ gì. Sau đó ta bắt đầu lật xem quyển trục, rất nhiều quyển trục đều không mở ra, tựa hồ là bị phong ấn ở một dạng. Đụng một thanh âm vang lên, cái kia quyển trục dĩ nhiên như kỳ tích bị ta cho kéo ra, dường như phong ấn thuật cũng không có gì đặc biệt hơn người ấy ư, ta trong lòng suy nghĩ, sau đó mở ra cái này quyển thần bí quyển trục, đột nhiên vẫn màu trắng phảng phất là con giun lớn gì đó trực tiếp chui vào ta kinh ngạc trong miệng, trực tiếp đi vào trong cơ thể của ta. Kha y không may cái này là vật gì, sẽ không cần số mạng của ngươi, ta có thể là chủ rất ai, đem vẫn hồ điệp giết chết đều sẽ có hiệu ứng hồ điệp, nếu như giết chết lời của ta, nhưng là sẽ có bao cắt yêu, a đau nhức trực tiếp để cho ta đã hôn mê loài chim tiếng đều to sinh cơ nơi, cho nên bị trở thành cổ nổ hạ phải, hỏa chi ý chi ấy ư, đây chính là trong truyền thuyết địa phương sao ta trợn mở con mắt. Không sai. Chính là chỗ này, hồ cả thế giới, vô số người thể sống chết bảo vệ địa phương, đồng dạng cũng là vô số người phản bội nơi, tràn đầy mâu thuẫn nguồn suối, nơi đây sinh ra rất nhiều vĩ đại nị dạ, cũng tương tự ra rất nhiều S cấp phản đồ địa phương à. Ai nhìn đầy đất đồ đạc, trong nháy mắt ta còn tưởng rằng bị đánh cướp nữa nha, thế nhưng ta hiện tại rốt cục xem rõ ràng, không sai, đều là ta ngày hôm qua khiến cho, hy vọng sẽ không có vấn đề gì. Sau đó ta mã thượng tướng mấy thứ này thu thập, ai? Thật là lạ, ta nhớ được trước đây ta nhưng là cái phi thường lười biếng người ai, lẽ nào cũng bởi vì bây giờ là cái tiểu bột, trở nên sạch sẽ sao? Lúc này có người gõ cửa, thanh âm cực kỳ nhỏ bé, ta bằng vào giác quan thứ 6 biết đạo nhất nhất định là cái kia gọi gì dễ dạ tiểu quỷ, nói hiện tại tiểu quỷ kia cùng hì ủ gạ ra đại tiểu thư hì nạ tạ có liều mạng a. Tới thanh âm lộ ra một chút non nớt, sau đó ta phảng phất hóa thân chính thái một dạng, sau đó chạy tới mở cửa ra buổi sáng tốt lành buổi. Sáng tốt lành, ngươi làm sao sớm như vậy đã tới rồi cái kia, hôm nay là đi nghỉ dạ trường học thời gian, cho nên à, đi nghỉ dạ trường học quá tuyệt vời, chúng ta đi nhanh lên đi, ta lôi kéo gì dễ dạ sẽ chạy, thế nhưng không có kéo di chuyển cái kia, cái này cho ngươi, ngươi còn không có ăn điểm tâm á gì dễ dạ dĩ nhiên đem một cái cơm nắm tử đưa cho ta, ta sâu đậm khách sáo lập tức cái này đơn sơ bữa sáng, không có cách nào hay là đối phó lập tức ai nhớ kỹ. Về sau ở trước mặt ta, không muốn ở nơi này. Dạ á, ta là không thích người nhát gan yêu ta cười quay đầu làm một cái kinh điển nạ rủ tô biểu tình. Giờ khắc này, ta thấy gì gì hả dạ tê liệt tân nho nhỏ đầu bạc tiểu quỷ gật đầu. Sau đó cùng sau lưng ta chạy họ rổ xì mà đó không phải là đi trường học đường ai thật sâu lại hãn một cái. Dường như ta còn thực sự không biết thôn này trường học ở nơi nào. Mặc dù ạ nìm bên trong cái này cái địa phương xuất hiện vô số lần địa phương, nói cái này cái địa phương người còn là không ít, có điểm giống ta. Trước đây thật lâu nhà trẻ, bởi vì có chút hài tử hay là ở phụ mẫu cùng đi tới đây, nhưng thật ra thoạt nhìn không có lợi hại gì bối cảnh gì gì dạ dĩ nhiên tuyển trạch cùng ta cùng đi, thật là khiến ta cảm thấy thán phục. Xem ra mẹ của hắn thật sự chính là tin được chính mình à, ta đi vào cái kia quen thuộc địa phương. Giống như là phòng học có bậc thang địa phương, bên trong đã ngồi xuống không ít la lị cùng chính thái, nói những hải tử này ăn mặc thật sự chính là mỗi người đều mang đặc sắc ca. Đến, chúng ta ngồi ở chỗ này được rồi ta chào hỏi tiểu quỷ, chính mình thật là qua làm đại ca nghiện, ta nhìn bên trái một chút lại nhìn, không biết có thể hay không gặp phải mình người quân A, lúc này chỉ thấy từng bước mang ánh mắt nhì dạ đi tới. Lúc này mang mang lục lục bọn nhỏ rốt cục đem ánh mắt của mình tập trung đến phía trước ca, bạch nhăn ai, yêu, là rốt ai, hoa, là bản tử, trong lòng mặc niệm thấy được không ít tựa hồ quen thuộc, thế nhưng trên thực tế lại dị thường xa lạ hài. Tử, thật không biết nên viết cái gì, đặc biệt bị là thấy được một cái mập mạp nam hài tử, trong tay lại vẫn cầm sâu thịt tiến mạnh hướng trong miệng của mình mánh bỏ vào, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết ta, ho khan, nghe tinh tưởng. Ta hiện tại chính là của các ngươi chỉ đạo lao sư, ta gọi y sông lớn kiện tam lang, mọi người có thể gọi sông lớn lao sư, được rồi, hiện tại bắt đầu điểm danh, có một chút tên họ xin đứng lên, cái này là ẹ đỏ gả hỏa miễn từng cái áo rồng lại tựa như nhân vật hưng cao. Thải liệt đứng lên, ta tùy tiện nhìn, lúc này điểm danh đã tiến hành được bên trong bộ phận nạ dạ tin trí lúc này một cái cơ hồ là xì ca mà dư phiên bản hài tử trực tiếp đứng lên. Ta hai mắt tỏa sáng, không biết người này chỉ số IQ có phải hay không đã qua 200 ạ kỳ mỉ trịa long mã tiểu bản tử đứng lên. Hòa sơ, gia tộc này thật đúng là kỳ quái, vì cái này bội hóa thuật, toàn gia đều được lớn bản tử hì ủ gà ngân hoàn quả nhiên không sai à. Ha ha, kế tiếp là gì gì hải dạ bên người tiểu quỷ đứng lên, tựa hồ có hơi tinh thần, sau đó lớn tiếng hô đến mọi người đọc vuột hộ ta cái cầu vuốt.